Xin chào các bạn, mình là Bích Ngọc, MC mới thuộc ekip của MC Nguyễn Huy. Từ bây giờ sẽ gắn bó và phục vụ quý thính giả trên sóng ngôn tình. Ngày hôm nay, Bích Ngọc rất vui được gửi đến các bạn tập 1 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ, cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay. Qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Câu chuyện cổ tích đều là những kết thúc hạnh phúc, nhưng ngoài đời, có mấy ai là công chúa? Có mấy ai tìm được bạch mã hoàng tử của đời mình? Trong câu chuyện cổ tích, cô bé lọ lem xinh đẹp đánh rơi giày thủy tinh. Nhờ đó, hoàng tử nhặt được rồi ra sức tìm kiếm nàng. Nhưng ở đời thực, câu chuyện yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, chưa chắc sẽ có một tình yêu đẹp. Cũng chưa hẳn sẽ có giày thủy tinh để tạo nên vẻ đẹp bí ẩn cho cô gái hay làm cho chàng trai có thứ để nhớ mãi không quên. Hạnh phúc không tự dưng mà có được, mà là do sự kiên trì cố gắng, cố chấp không bỏ cuộc, thậm chí đánh đổi bằng cả nụ cười, nước mắt và cả tuổi thanh xuân. Đến cuối cùng, hạnh phúc có mỉm cười, cả hai có cùng bước trên một con đường, hay là một người tiến, một người bước, một người lùi, một người bước. Kết cục chẳng thể bên nhau, chia xa mới là giải thoát. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện này với Bích Ngọc các bạn nhé! Một chiếc xe Lamborghini tiến vào cánh cổng lớn của căn biệt thự xa hoa rồi dừng lại. Cửa xe bật mở, một người phụ nữ dắt một bé gái 8 tuổi bước ra. Cô bé ấy rất xinh xắn, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn lấp lánh nhưng lại đượm buồn. Người phụ nữ quay sang hỏi cô. Con có thích nơi này không? Từ nay con sẽ sống ở đây. Phương Ly khẽ lắc đầu, đúng là nơi này rất đẹp, rất lớn. Nó giống như thế giới cổ tích, giống như thiên đường mà cô từng tưởng tượng ra, mọi thứ đều thật lộng lẫy và chói mắt. Thế nhưng cô vẫn thích ở nơi cũ hơn, nơi ấy có mẹ, có anh, có người yêu thương che chở cho cô, có những tháng ngày vui vẻ ấm áp. Đáng tiếc, giờ đây họ đều rời xa cô cả rồi. Chúng ta vào thôi con. Người phụ nữ khẽ thở dài rồi dắt tay cô tiến vào đại sảnh. Nơi ấy có một người đàn ông tầm ngoài 40, gương mặt rất hiền từ đang ngồi sẵn trên sofa. Vừa thấy ông, bà liền gật đầu chào rồi cất giọng. Lão gia, đây là đứa bé mà tôi đã nói với ông. Xin ông hãy rộng lòng mà thu nhận nó. Rồi bà quay qua, xoa lấy đôi vai nhỏ đang run lên của cô như muốn an ủi. Tuổi thơ của Phương Ly là một chuỗi tháng ngày bất hạnh. Năm 4 tuổi, trong lúc cả gia đình cùng ra ngoài du lịch, thì gặp phải tai nạn giao thông. Cô may mắn sống sót, nhưng cả cha lẫn mẹ đều vì che chở cho cô mà qua đời. Họ hàng sau đó không ai muốn chăm sóc, họ đưa cô đến bỏ lại ở cô nhi viện. Năm 6 tuổi, Phương Ly được một người phụ nữ tốt bụng nhận nuôi. Bà còn có một đứa con trai lớn hơn cô 2 tuổi, người cô luôn gọi là anh hai. Vẫn tưởng cuộc sống từ đây sẽ bình yên, nào ngờ ông trời lại tàn nhẫn, cướp đi hạnh phúc đó. 2 năm sau, trong nhà lại xảy ra biến cố lớn, anh hai bị người ta bắt cóc, mẹ nuôi thì trở thành người thực vật. Người phụ nữ đang đứng bên cạnh là dì Liên, em gái của mẹ nuôi cô. Dì cũng có ý định đem cô về nhà cùng chung sống, nhưng cả gia đình dì đều cho rằng cô là ngôi sao chổi xấu số, nên đồng loạt dùng những lời lẽ cay nghiệt để miệt thị và tống khứ cô đi. Dì chỉ còn cách đưa cô đến đây. Nhìn thấy gương mặt ngây thơ, hốc hác với đôi mắt đỏ hoe, đó là dấu tích của bao nhiêu đêm cô khóc để nhớ mẹ, anh khiến lão Phương gia động lòng cảm động. Tên của con là gì, bao nhiêu tuổi rồi? Phương lão gia hỏi. Dạ, con tên là Phương Ly, con 8 tuổi. Phương Ly có chút dè dặt đáp lại. Con gái của ta tên Phương Du, cùng tuổi với con. Thôi thì từ nay con hãy ở lại đây, ngoài làm những việc nhà ra, con sẽ học cùng và chăm sóc con gái của ta. Dạ, con cảm ơn lão gia. Phương Ly hơi cúi đầu. Ừ, con ngoan lắm. Phương Du chính là tiểu thư duy nhất của Phương gia. Khi cô được 3 tuổi thì phu nhân qua đời. Từ đó trở đi, Phương lão gia dành tất cả yêu thương và chiều chuộng với cô. Đối với người ngoài thì ông ấy vô cùng nghiêm khắc, nhưng đối với con gái của mình thì hoàn toàn ngược lại. Dì Lâm, mau dẫn con bé lên phòng giới thiệu với Du Du đi, lão gia nói. Dạ, lão gia. Phương Ly và dì La mới đứng ngoài cửa phòng đã nghe được tiếng ném đồ đạc từ bên trong của vị tiểu thư tên Phương Du. Sau đó tiếng la hét đầy non nớt vang lên. Con không chịu đâu. Đi học cùng đứa nghèo hèn đó, con thà chết cũng không đi đâu. Tiểu thư, cẩn thận lão gia nghe được đấy. Quản gia giơ một ngón tay lên miệng, khẽ nhắc nhở. Dì Lan thở dài một hơi, rồi nắm chặt tay Phương Ly mở cửa bước vào. Cạch, tiếng cửa phòng mở ra, Phương Ly nhìn thấy trên giường là một cô bé hoàn toàn không giống cô, một chút cũng không giống. Tiểu thư Phương Du được sống trong một căn phòng vừa to vừa đẹp, đồ đạc hết thảy toàn màu hồng. Có rất nhiều chú gấu bông đủ loại và nhiều thứ cô chưa từng thấy bao giờ. Tiểu thư còn mặc trên mình một bộ váy công chúa xinh đẹp, tóc được tết bằng nơ rất xinh. Cô ấy có tất cả những gì mà một đứa trẻ con bình thường luôn khao khát. Đứng gần đó là một người phụ nữ trung niên, tay cầm khay đồ ăn, năn nỉ tiểu thư dùng. Bài dành cho Phương Ly ánh nhìn rất đỗi khinh thường. Dì Lan tiến thêm một bước, nhẹ nhàng nói. Tiểu thư còn nhớ gì không? Đây là cháu của dì, bằng tuổi của tiểu thư đấy. Hy vọng sau này hai đứa có thể làm bạn với nhau. Nào ngờ vị tiểu thư lại nằm trên giường khoanh tay lại, trợn mắt nhìn rồi chỉ tay vào Phương Ly và hét lên đầy giận dữ. Ai để cho con nhỏ ăn mày này vào phòng của con? Từ nay không cho phép nó lại gần con, không cho phép nó động vào đồ đạc của con, cả gì nữa, tất cả ra ngoài hết đi. Phương Ly thật không ngờ tiểu thư trông chỉ nhạc tuổi cô mà lại có thái độ như vậy. Nếu như là cô nói những lời như thế thì chắc mẹ cô nghe được, nhất định sẽ la mắng cho cô một trận nhớ đòn. Nhớ đến mẹ, cô lại khẽ rơi nước mắt. Thôi con, chúng ta ra ngoài để tiểu thư nghỉ ngơi một chút. Dì Lan quay sang nói với cô rồi dắt tay cô đi ra ngoài. Sau khi dặn dò một số chuyện, dì ngậm ngùi ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô, nghẹn ngào trong tiếng nấc. Bắt con chịu khổ rồi, xin lỗi con. Đôi chân bé xíu, lon ton chạy theo, sau đó bóng dáng của dì quay lưng và biến mất sau cánh cổng lớn. Trời bắt đầu đổ mưa to, nhưng cô vẫn thừng đó, đôi mắt trẻ thơ ướt đẫm nước mưa hòa lẫn nước mắt. Đến điểm tự cuối cùng cũng không còn nữa. Trong ký ức của Phương Ly, đó là lần cuối cùng cô khóc to nhất. Điều khiến tuổi thơ của cô trở nên ảm đạm và khổ đau, chẳng ai ngoài bà quản gia và tiểu thư Phương Du. Hai cô bé bằng tuổi nhau, sống chung trong một ngôi nhà, nhưng số phận khác nhau một trời một vực. Phương Du trước mặt ba mình thì vừa đối xử với Phương Ly như chị em, nhưng khi ông vừa xoay lưng đi thì đã tỏ ngay thái độ, không ngừng chửi mắng cô, xúi giục bà quản gia hành hạ cô. Phương Du ăn còn bắt cô phải đứng bên cạnh để mà nhìn, thậm chí bắt cô ăn đồ dư thừa của mình, không ăn thì bị chửi, có khi là bị tát. Khi cùng nhau ra ngoài hay đi học thì luôn giở giọng sai khiến cô đủ thứ để người khác nhìn nhận ra ngay đâu là chủ, đâu là tớ. Con nhỏ mồ côi quê mùa, con hầu nghèo hèn, cái đuôi của Phương Du, thứ rác rưởi. Đó chỉ là những lời khó nghe mà người khác dành cho cô. Vì lẽ đó, chẳng một ai muốn làm bạn với cô, cha mẹ của các bạn cũng không muốn con cái của mình tiếp xúc với cô. Mỗi ngày cô đều lủi thủi một mình làm việc, một mình đi học, một mình đi về. Đôi lúc cảm thấy thế giới dường như chỉ còn lại một bình mình. Ở Phương gia, mỗi khi Phương Ly làm sai việc gì là bà quản gia sẽ từ chuyện bé xé ra to, mắng nhiếc cho hả giận, lôi thân thế của cô ra chửi rồi lại tát cô, đôi lúc vừa mắng vừa tát, thậm chí còn bắt cô nhịn đói mà đi ngủ. Rất nhiều lần như vậy, rất đau, rất muốn khóc, nhưng cô không bao giờ khóc to thành tiếng, đặc biệt là không khóc trước mặt họ. Tất cả chỉ là những giọt nước mắt khẽ rơi xuống hai bên má. Tối về lại chùm chăn thút thít, rồi tự mình thấy thuốc xoa lên vết đau, thật lặng lẽ, không ai biết. Đến năm Phương Du 12 tuổi, không biết là chuyện gì, có lẽ muốn con gái của mình nhận được sự giáo dục tốt hơn, lão gia đã gửi cô qua anh cho dì ruột chăm sóc và đi học bên đó. Phương Ly lúc này cũng có thêm niềm tin rằng anh của mình nhất định vẫn còn sống ở một nơi nào đó, mẹ dù sẽ tỉnh lại, đến một ngày gia đình ba người sẽ đoàn tụ cùng nhau. Nhưng nguyện vọng đó chưa thành hiện thực thì vào một ngày đẹp trời năm 16 tuổi, nghe được tin sét đánh ngang tai. Ngày mai tiểu thư Phương Du sẽ về nước, hai người lại cùng nhau đi học. Phương Ly ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, không biết ngày mai sẽ như thế nào và không biết điều gì đang ở phía trước chờ đợi cô. Hôm nay bầu trời trong xanh thoáng đãng, ánh nắng dịu nhẹ, từng cơn gió mát lành thổi qua làm cho người ta cảm giác thật là sảng khoái. Thế nhưng... Phương Ly, sắp đến giờ rồi, cậu chuẩn bị tinh thần đi. Tiếng gọi của Hiểu Lam cắt ngang tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp của cô. Thời gian cứ thế trôi đi mà không đợi chờ ai hay bất kỳ điều gì. Phương Ly năm nay 16 tuổi, đã giúp việc ở Phương gia được 8 năm, bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Sau bao nhiêu năm, ngày ấy cũng đã đến. Cánh cổng đồ sộ của biệt thự dần mở toang để chào đón một sự kiện trọng đại, tiểu thư Phương Du về nước. Quản gia ra lệnh, dàn người giúp việc trong nhà ra xếp hàng. Trong đó có cô đang đứng bên cạnh Hiểu Lam. Hiểu Lam cũng là một người giúp việc mà Phương gia nhận vào sau này, đồng thời là một người bạn, người chị em tốt của cô. Một chiếc xe Ferrari từ từ tiến vào sân rồi đột ngột dừng lại. Trên xe bước xuống là một cô gái mặc chiếc đầm ren rộng, trông có vẻ rất đắt tiền, mang giày cao gót ánh kim, vẻ đẹp kiêu sa, quyền quý, khuôn mặt cao ngạo, không ai sánh bằng, tóc được uốn cong cùng chiếc mắt kính đen một phong cách sành điệu. Phương Du không vội bước vào nhà mà tiến đến bên cạnh dàn người hầu, ánh mắt tức giận liếc vào rồi nhìn một lượt. Tụi bay đứa nào là Phương Ly? Là tôi, xin hỏi cô có gì cần dặn? Phương Ly thật chậm giơ tay lên, biết ngay mà thế nào Phương Du lại chẳng nhớ cô nhất. Lâu ngày không gặp, mày vẫn quê mùa như vậy, chẳng thay đổi chút nào. Sau khi cười khinh bỉ, rồi ném cho Phương Ly một cái nhìn như muốn ăn tươi, nuốt sống, thì Phương Du quay vào đại sảnh. Ba, con về rồi đây, con thật sự rất nhớ ba. Phương Du vừa nhìn thấy ba của mình, thì đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như một con cún con, chạy đến ôm chặt lấy ông. Được rồi, về thì tốt. Phương gia kéo Phương Du lại ngồi bên cạnh ông ở bộ ghế sofa sang trọng, đắt tiền. Chắc gì con bên đó cũng đã nói ta gọi con về là có việc gì rồi chứ, ông ôn tồn lên tiếng. Con muốn chính miệng ba nói cho con thêm một lần nữa. Phương Du mỉm cười rất tươi nhìn ba mình. Tao muốn con xem mắt với Dương thiếu gia của tập đoàn Dương Thần, ảnh của cậu ấy ta đã gửi qua cho con rồi, con thấy thế nào? Người ba chọn cho con nhất định là người tốt, con không ý kiến. Phương Du hớn hở. Ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng thật ra Phương Du biết rõ người mình sẽ đính hôn là ai. Tập đoàn Dương Thần, giới kinh doanh không ai không biết, thế lực hùng mạnh hơn hẳn là tập đoàn Phương Thị của Phương Lão Gia, lại chỉ có duy nhất một người thừa kế, đẹp trai, tài giỏi. Biết bao cô gái mong muốn có được mối hôn sự này. Dương thiếu gia sẽ là chồng mình. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Phương Du đã thấy sung sướng trong lòng. Con thật sự đã trưởng thành không ít. Ông nhìn con gái tự hào xoa đầu. Ba quá khen rồi, Phương Du cười đến híp mắt, nắm chặt lấy tay ba mình. Vậy thì buổi gặp mặt sắp tới, con nhớ thể hiện cho tốt. Ta khó khăn lắm mới đánh tiếng với nhà bên đó được. Ba yên tâm, nếu không có gì nữa, con xin lên phòng trước. Mục đích đã đạt được, Phương Du chỉ muốn ngủ một giấc. Phải rồi, ta quên mất, con chuẩn bị nhập học trường An Hoa nhé, Dương thiếu gia cũng học ở đó, lão gia đầy mong đợi. Được ạ. Phương Ly sẽ học cùng với con, lão gia lại nói tiếp. Nghe xong câu nói này, mắt Phương Du trợn ngược lên, bức xúc la lớn. Ba nói gì vậy? Không được. Ta đã quyết định rồi, cứ thế mà làm, ta vừa khen con xong, đừng làm ta thất vọng. Phương lão gia quay đi vào phòng bỏ lại phía sau là đứa con gái quý hóa, gương mặt nhăn nhó lên vì tức giận. Phương Du sau khi nghe phía bên Dương gia thông báo về buổi xem mắt, cô ta mừng quính, còn ghi cả thời gian và địa điểm vào tờ giấy to đùng màu hồng dán ngay trên bàn của mình. Mỗi ngày đều nhìn vào đó mà cười, xem ra là cực kỳ hào hứng. Mày chuẩn bị đi rồi cùng tao đến buổi xem mắt. Phương Du bước vào phòng ra lệnh cho Phương Ly, sau đó nhanh chóng đóng cặp cửa một cái rầm thật to. Gì, đi xem mắt, sao lại lôi cô theo? Còn phải hỏi nữa, lấy cậu làm nền cho yêu nữ tỏa sáng chứ còn gì? Ngẫm kỹ lại lời Hiểu Lam cũng có lý lắm. Phương Du trang điểm kiêu sa, mặc chiếc váy dài rực rỡ, còn Phương Ly ngược lại thì mặc trên người một bộ quần ren, áo thun đơn giản. Hai cô gái đứng cạnh nhau cứ như hai hình ảnh đối lập hoàn toàn. Phương Ly cực kỳ bất ngờ vì địa điểm gặp không phải một nơi xa hoa như cô tưởng tượng mà chỉ là một quán cà phê bình dân thông thường. Nhà trai bên đó chắc là chuộng những thứ giản dị, phong cách ăn mặc như Phương Du hoàn toàn không phù hợp chút nào với không khí ở đây. Phương Du mặt mũi hầm hầm đến chiếc bàn ở giữa quán theo đúng như giao hẹn trước. Chờ được 10 phút, đối tượng vẫn chưa xuất hiện, khiến cô ta bực bội. Mày đứng đây không được đi đâu đấy, tao đi vệ sinh, lát anh ấy đến thì bảo chờ một lát, nhớ đấy. Theo ngữ khí của Phương Du chính là chỉ được đứng, không được ngồi. Nhưng thôi kệ, đợi cô ta đi khuất mắt, cô ngồi xuống. chứ vào quán mà cứ đứng như vậy trông thật là kỳ cục. Ngồi tầm 5 phút, Phương Du vẫn chưa ra, đột nhiên có hai em bé, một trai một gái, cỡ khoảng 7-8 tuổi, ăn mặc có phần rách rưới, chạy đến trước mặt Phương Ly. Chị ơi, chị mua giúp em một tờ vé số có được không? Cả ngày hôm nay tụi em chưa được ăn gì, bé trai cất giọng. Nhìn vẻ mặt của hai em trông rất đáng thương, làm sao cô có thể từ chối? Vậy chị mua mỗi đứa hai tờ chịu không? Phương Ly mỉm cười rạng rỡ, rồi móc tiền trong ví nhỏ mang theo ra. Dạ của chị đây, thằng bé chìa vé số rồi nhận tiền. Hai đứa là anh em ruột hả, mấy tuổi rồi? Phương Ly xoa xoa đầu bé trai. Dạ phải, em 8 tuổi, em gái nhỏ hơn em 2 tuổi. Ký ức cũ đột nhiên hiện lên trong đáy mắt. Anh hai của cô cũng lớn hơn cô 2 tuổi. Anh lúc nhỏ cũng thoạt bát, đồng yêu thế này. Không biết bây giờ hình dáng của anh sẽ như thế nào nhỉ? Phương Ly thu lại giọt nước mắt, suýt rơi ra, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi. Nhớ chăm sóc em gái cho thật tốt đó. Mà hai đứa có đói không? Hay là chị mua bánh cho hai đứa nhé? Thật hả chị? Nghe đến bánh, mắt hai đứa trẻ sáng lên. Cô bước đến quầy mua cho hai anh em mỗi người hai cái hamburger, rồi đưa với hai tay cả hai đều ăn ngấu nghiến. Chị ơi, chị họ Phương đúng không? Cô bé vừa ăn bánh vừa cất tiếng hỏi. Sao em biết vậy? Phương Ly rất đỗi ngạc nhiên. Em đoán. Bé gái cười tươi rồi lại lè lưỡi. Đoán lẽ nào hai đứa này lại có siêu năng lực? Thôi chào chị, tụi em đi bán ở chỗ khác. Cảm ơn chị rất nhiều. Phương Ly sau đó quay về bàn ngồi tiếp. Trong lúc cô không để ý, hai đứa bé chạy vù ra khỏi cửa tiệm, đến cạnh một chiếc xe Ford màu trắng sang trọng đang đậu phía bên ngoài rồi gõ gõ mấy cái. Kính xe hạ xuống, bên trong là một thiếu niên trẻ, gương mặt cực kỳ tuấn tú, trên môi nở nụ cười rất tươi, cất giọng hỏi. Thế nào rồi hai đứa? Anh ơi, chị ấy đúng là họ Phương, chị ấy đẹp và tốt bụng giống như thiên sứ vậy, còn mua vé số và bánh cho tụi em nữa. Bé trai vui mừng, giơ bánh vừa cắn dở lên, rồi khoe với anh. Làm tốt lắm, hai đứa cầm lấy đồ đi mua đồ ăn ngon đi. Người thanh niên vừa nói vừa chìa ra một tờ giấy mệnh giá lớn, khiến hai đứa trẻ kinh ngạc vô cùng, cúi đầu rối rít. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh đẹp trai, tụi em đi đây. Sau khi bóng dáng hai đứa trẻ xa khuất, bên trong xe, người thanh niên lấy điện thoại ra bấm số. Alo mẹ, con vừa gặp cô ấy xong. Cô ấy trông giản dị, là một người tốt, tụi con sẽ tìm hiểu nhau. Đầu dây bên kia là người phụ nữ, cười rất hài lòng. Sau khi cúp máy, từ trong xe, người thanh niên nhìn về phía cô gái đáng yêu đang ngồi trong quán cà phê một lần nữa, đôi môi vẽ lên đường cong tuyệt vời, rồi ra hiệu cho tài xế di chuyển đến một nơi khác. Hôm đó, Phương Du vào nhà vệ sinh hơn 20 phút. Khi ra đã đến gần 30 phút, đối diện vẫn không xuất hiện, đành tiêu nghỉu đi về. Trên đường về còn không ngừng lẩm nhẩm, biết vậy đã xin số điện thoại. Nhưng về đến nhà thì thật bất ngờ, lão gia thông báo nhận được điện thoại về cái gật đầu từ bên phía nhà trai. Ông rất hài lòng, liền thưởng cho con gái yêu chuyến du lịch 3 ngày 3 đêm với bạn bè theo ý Phương Du. Phương Du mừng đến cười cả đêm mà không ngủ được, còn Phương Ly vẫn chưa nhận thức được sóng gió sắp đến với mình. Dạo vài ngày gần đây, tiểu thư Phương Du vẫn ngập tràn trong hạnh phúc nên đã quên mất việc hành hạ Phương Ly như dự tính ban đầu. Thế là hôm nay cô có thể thong thả cùng Hiểu Lam đi xem ca nhạc. Vé là do một người quen của Hiểu Lam cho. Phương Ly thật sự rất yêu âm nhạc, chỉ tiếc là lúc này vẫn chưa thực hiện được những lời hứa khi nhỏ trở thành một ca sĩ. Buổi biểu diễn này có ca sĩ mà Phương Ly yêu thích nhất, Lưu Nhã Đình. Lưu Nhã Đình được đánh giá là một tài năng âm nhạc hiếm có, những ca khúc được chị ấy thể hiện luôn nhận được sự đón nhận từ giới trẻ. Trong cuộc thi New Star quy mô lớn 2 năm trước, chị ấy đã vượt qua các đối thủ khác để giành quán quân. Không những hát hay mà còn đàn rất giỏi, xinh đẹp, tài năng, Lưu Nhã Đình đang là hình mẫu hướng đến của các cô gái trẻ hiện nay. Đặc biệt là chị ấy chỉ hơn Phương có 1 tuổi mà đã đạt được thành tựu như vậy, thật là đáng ngưỡng mộ đến mức không có lời nào để nói hết. Sau khi kết thúc phần biểu diễn, Hiểu Lam đột nhiên rủ cô lẹn vào xin chữ ký vì cô được nhờ người quen làm ở đây dẫn vào, nhưng xin được hay không là do số phận. Hai người chia tay tại ngã rẽ vì thần tượng của Hiểu Lam là ca sĩ Điền Phương khác với cô. Phương Ly cứ cúi thấp đầu lủi thủi bước. May là mọi người ở đây ai cũng có công việc nên vội vã không chú ý đến cô. Đi mãi đến cuối cùng một căn phòng, phía con đường có bảng tên, Phương Ly hí hửng vô cùng. Nhìn quanh thấy không có ai, cô mở cửa lén bước vào, cố gắng không phát ra tiếng động, rồi can đảm bước cả người chui hẳn vào bên trong. Phía kia có một người đang đứng trên bàn trang điểm, nhưng đáng tiếc đó không phải là ca sĩ mà cô muốn gặp, mà là một người nam nào đó xoay lưng lại nên cô không nhìn rõ mặt. Ai đây nhỉ? Stylist, quản lý. Nhưng là ai thì cũng kệ, trong khi người đó biết đến sự hiện diện của mình, cô quay người ra. Dinh dinh dinh, chết, điện thoại sao lúc nào không reo mà lại là lúc này. Phương Ly giật mình móc trong túi ra, ấn nút tắt rồi thoát thân. Nhưng không kịp nữa rồi, ngước mắt lên người đó đã đứng ngay trước mặt cô. Đó là một thanh niên trẻ, hơn cô chừng 2-3 tuổi, dáng người cao lớn, chắc cũng cỡ 1m8, với những đường nét gương mặt cân đối, hài hòa. Phải nói một cách thẳng thắn là cô chưa từng gặp một chàng trai nào lại đẹp trai, thật sự rất đẹp trai như người này. Đôi mắt sáng và hút hồn, sống mũi cao, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên đầy cuốn hút, nhưng nụ cười thì cực kỳ lạ như thế nào ấy. Khoan đã! Đây không phải là lúc để nghĩ đến chuyện anh ta đẹp hay xấu. Xin lỗi anh, tôi đi nhầm phòng. Phương Ly vừa nói rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng chưa kịp gì thì đã bị anh ta từ phía sau nắm chặt lấy tay mình, kéo nhanh gọn lẹ. Đi nhầm hay rình mò, người con trai vẫn duy trì nụ cười trên môi, tay chưa chịu buông cô ra. Tôi không phải, thật sự là tôi đi nhầm phòng. Phương Ly dáng giữ bình tĩnh, hít một hơi sâu. Đừng giả vờ nữa. Theo kinh nghiệm nhìn người của anh thì em gái đây chính là một kẻ rình mò. Anh ta cong đôi môi lên cười. Vậy còn anh, trông anh không giống người làm việc ở đây, còn lôi kéo con gái như thế này. Theo kinh nghiệm nhìn người của tôi thì anh chính là một kẻ biến thái. Phương Ly quính quáng quá, nói đại. Người thanh niên liền thả tay cô, ngẩn ngơ một chút rồi bật cười. Dù sao anh cũng đang rảnh, đùa một chút cũng không mất gì. Này em gái, nhìn kỹ đi, anh không thể nào mà biến thái được. Tại sao? Phương Ly thắc mắc. Thứ nhất, vì anh tên Giang Tuấn. Người đó nói như thể đây là một điều hiển nhiên. Ý anh là sao? Những người Giang Tuấn thì không thể biến thái. Mắt cô trợn ngược lên. Thứ hai, đó là vì anh rất đẹp trai. Phương Ly. Thứ ba, em có công nhận là anh đẹp trai xuất sắc không? Phương Ly bất động tại chỗ. Gì thế này, xui xẻo đến mức chữ ký không xin được, còn gặp một kẻ đầu óc không bình thường. Suýt nữa quên việc cần phải làm, cô phải chạy ra khỏi đây ngay. Cô quay lưng lại, định chạy vù đi, thì lần này Giang Tuấn lao đến, chặn cửa lại ngay trước mặt cô. Chưa hết, cô còn bị ép lưng ngã ra phía đằng sau cánh cửa, khiến cho cả hai trong trạng thái mặt đối mặt rất gần. Anh làm gì vậy hả? Anh thật sự là biến thái. Không tin được. Biết bao nhiêu cô gái đã đổ gục trước vẻ đẹp hào hoa của anh, thế mà bây giờ lại bị một con bé chưa trưởng thành hết gọi là biến thái cơ đấy. Giang Tuấn, mày cũng quá thất bại rồi, thế này thì biến thái thử cho con bé này xem luôn. Gương mặt anh càng lúc càng tiến lại gần gương mặt cô hơn, nhếch mép nở nụ cười gian xảo. Phương Ly người hơi run, nghĩ thầm. Gì vậy, chẳng lẽ là tên biến thái này muốn, thế mà bảo biến thái còn không chịu nhận cơ. Này, anh muốn làm gì? Cô trừng mắt hết cỡ, nhìn anh. Thế em nghĩ anh muốn làm gì? Giang Tuấn nở nụ cười rất đúng tiêu chuẩn của một kẻ biến thái. Tôi la lên đó. Là em xông vô trước, anh sẽ nói với người ta em theo dõi anh. Tôi đâu có quen anh, tại sao phải theo dõi anh? Bởi vì anh đẹp trai chứ sao? Anh... Cô tức giận, xoay mặt đi một bên. Nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, Giang Tuấn không khỏi buồn cười. Anh vờ như tiến lại thêm một lần nữa, thì bụp. Phương Ly không suy nghĩ nhiều, liền dùng hết sức, dẫm mạnh lên chân của anh, miệng la to. Có ai không? Tôi, Giang Tuấn ngay lập tức, đưa tay lên chặn cái miệng như loa phát thanh, không cho cô la tiếp. Chân thì xoa xoa xuống nền đất cho bớt đau. Đến đây để xin chữ ký đúng không? Anh nhớ mày hỏi. Phương Ly trả lời bằng một cách gật đầu. Từ lúc đầu anh đã biết rồi, lúc nãy đùa với em thôi, anh không phải biến thái. Giới thiệu với em, anh là vệ sĩ của Lưu Nhã Đình. Giang Tuấn nói, gương mặt hơi nhếch lên rồi thả tay đang bịt miệng cô ra. Gì chứ, tên hâm biến thái này lại là vệ sĩ của chị Lưu Nhã Đình. Á, đánh chết cũng không giống. Nhìn thái độ cười cợt, Phương Ly thậm chí còn cho rằng có khi nào anh ta bị bệnh quá sinh hoang tưởng, tự phong cho mình cái xương xanh đó không? Em biết anh khi nãy thấy anh để ngoài nên cố đẹp trai xông vào để xin chữ ký của anh. Thôi mau đưa đây, anh ký cho. Anh biết em khi nãy thấy anh ở ngoài đẹp trai nên cố xông vào đây để xin chữ ký của anh. Thôi, mau đưa giấy đây anh giúp em. Giang Tuấn thao thao nói. Phương Ly đứng im như hình, chân không ngừng cho đến khi cộc cộc cộc. Cùng lúc đó là tiếng gõ cửa. Giang Tuấn nghe thấy liền tránh sang một bên. Cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô không tin vào mắt mình, là Lưu Nhã Đình. Khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt to đen láy, trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát, mái tóc dài mượt mà trượt ngang vai, nụ cười ngọt ngào đến mức có thể thu hút bất kỳ ai đối diện. Quá hồi hộp, Phương Ly chỉ đứng yên một chỗ. Chị ấy thật sự rất rất xinh đẹp, đẹp như một vị nữ thần vậy. Con gái nhìn còn ngây ngất, huống chi là con trai. Cô Lưu, cô về rồi. Giang Tuấn gập hai tay, hơi cúi người nói với Lưu Nhã Đình. Nhã Đình quay sang phía Phương Ly, rồi nhìn về phía Giang Tuấn, ánh mắt đầy khó hiểu. À, cô bé này thấy tôi đẹp trai, nên trốn đến đây xin chữ ký của tôi. Giang Tuấn lên tiếng. Chị đừng nghe lời anh ta nói bậy. Em đến đây là để xin chữ ký của chị. Phương Ly lớn tiếng ra sức thanh minh. Em tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhã Đình nhìn cô cười dịu dàng, giọng nói êm ái như một bản nhạc piano. Dạ, em tên Phương Ly, năm nay 16 tuổi. Em là fan hâm mộ của chị. Bài nào của chị em cũng đều nghe đi, nghe lại không biết bao nhiêu lần. Phương Ly hào hứng, nói xong gãi đầu cười hì hì. Chị rất vui khi nghe em nói vậy. Phương Ly lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, đưa về phía thần tượng của mình. Chị cho em xin chữ ký. Cô đứng sát bên một chút, nói thầm vào tai Nhã Đình. Chị à, vệ sĩ của chị, có phải có chút không ổn không? Vệ sĩ? Nhã Đình dừng bút, ngước mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên. Thì ảnh đó chị, ảnh nói tên Giang Tuấn, người gì mà chẳng lịch sự xíu nào, nói chuyện lại còn sao sao, lộn xộn hết trơn. Em nhìn thấy hình như anh ta có chút vấn đề, ảnh thật là vệ sĩ của chị, hả chị? Phương Y nói một lèo rồi chỉ tay vào đầu mình. Nhã Đình nghe xong buồn cười không nhịn được, cười đến mức tay run, chưa ký nghịch ngoạc đến kỳ lạ. Phương Ly thì chẳng hiểu lý do là gì. Ừm, ảnh đúng là vệ sĩ của chị. Nhã Đình gật đầu xác nhận, rồi đưa tờ giấy cho cô, của em đây. Phương Ly thở dài, là thật rồi. Hay, không biết chị Nhã Đình lúc thuê có biết anh ta không bình thường không? Chào chị, em về. Vất vả cho em rồi. Em gái anh còn chưa ký mà, Giang Tuấn cười nói to to, vẫy vẫy tay bảo cô ở lại. Ai cần anh ký chứ, bán giấy vụn cũng chẳng ai mua. Phương Ly hậm hực nói xong thì nhẹ nhàng bước ra, nhưng vừa tới cửa liền lao đi thật nhanh. Sau đó cô chợt nhớ mình quên đóng cửa nên phải chạy lại để đóng. Điệu bộ đáng yêu đó khiến người con trai bên trong phòng không khỏi dõi mắt theo và bật cười. Căn phòng cuối cùng chỉ còn lại hai người. Sao anh ngày nào cũng bày trò trêu chọc người khác vậy? Nhã Đình trách móc anh. Đùa chút thôi, tại nhìn cô bé ấy trông buồn cười quá đi mất. Mà cô bé ấy nói gì với em? Có phải là anh bị run ăn mất não không? Giang Tuấn khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên. Nhã Đình bật cười thay cho câu trả lời rồi lại nói. Em thì làm sao có cái phúc được anh làm vệ sĩ cho chứ? Phải rồi, bạn em cho hai vé xem phim. Tối mai anh có muốn đi cùng em không? Mai thì anh bận rồi, Giang Tuấn thẳng thắn nói. Anh bận gì? Bận đi xem mắt. Anh đừng đùa nữa. Thật mà, đi xem mắt. Thế cho hỏi vị tiểu thư nhà nào mà có phúc phần như vậy? Nhã Đình vẫn nghĩ là anh đang đùa. Tiểu thư nhà họ Phương là cái căn biệt thự mà mỗi lần đi qua em đều khen đấy. Phương gia tiểu thư. Biệt thự Phương gia buổi tối ngập tràn trong ánh sáng đèn rực rỡ. Hôm nay là ngày trọng đại đối với tiểu thư Phương Du. Thiếu gia Dương Minh Khải, hôn phu của cô sẽ đến nhà dùng cơm. Cứ cách 5 phút, ba quản gia lại xuống bếp gào thét một lần. Tụi bay làm việc cho cẩn thận một chút, đừng có vừa làm mà vừa ngủ. Được một lúc thì Vương Du trong bộ váy màu đỏ chói lọi cùng khuôn mặt trang điểm tương xứng cũng chạy xuống nhà bếp hối thúc. Làm nhanh tay lên, nhanh chân lên, Gần đến giờ rồi. Hôm nay lão gia có việc đột xuất phải đi, chỉ có mỗi Phương Du tiếp Dương thiếu gia, sự căng thẳng hiện rõ lên trên khuôn mặt. Phương Ly thấy khó hiểu, chỉ là hai bên gặp mặt thôi, có cần phải làm như trời sắp sập đến nơi, tổng thống hay ghé thăm hay không? Tiểu thư à, hôm nay trông cô thật xinh đẹp. Bà quản gia chen vào một câu làm tâm trạng của cô, Phương Du dịu đi hẳn. Cái đó còn phải nói à, bà xem dùm tóc tôi có rối không? Phương Du sờ sờ đỉnh đầu của mình. Không có, thưa tiểu thư, tóc cô rất đẹp. Đang nói giữa chừng thì nghe tiếng xe vang lên từ phía ngoài cổng. Cái cửa xe tự động mở cửa, một chiếc xe màu đen sang trọng nhanh chóng tiến vào khuôn viên rộng lớn, chậm chậm dừng lại. Hai thanh niên mặc vest lịch sự, một đen một trắng tương phản cùng nhau bước xuống. Vài giây sau, Phương Du đã đứng ở trước nhà, vừa trông thấy vị hôn phu của mình liền tức tốc chạy đến gần. Trông bộ mặt giống như là thế giới này chỉ có hai người. Bạn thân của Dương Thiếu Gia đứng bên cạnh, dù rất đẹp trai nhưng trong mắt Phương Du cũng là người vô hình. Bởi vì ban đầu, ba cô là người muốn lập hôn ước với nhà anh ta, nhưng anh ta từ chối thẳng thừng khi mới nghe đến tên của cô. Nỗi nhục nhã này cất đầu cho hết. Cuối cùng anh cũng đến, lần trước em đợi anh trong quán không thấy anh, cứ tưởng anh không thích em, nào ngờ. Phương Du mừng rỡ nói với Minh Khải một hơi không nghỉ. Em là Phương Du. Minh Khải khi nghe Phương Du tự giới thiệu thì ánh mắt và giọng điệu rất đỗi ngạc nhiên. Phải, chính là em. Phương Du thẹn thùng cúi mặt. Trong đầu Minh Khải xuất hiện toàn dấu chấm hỏi. Người con gái đứng trước mặt anh và người con gái mấy hôm trước anh nhìn thấy trong quán vốn không phải là cùng một người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mới mấy ngày mà cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ thành người khác ư? Minh Khải cứ nhìn Phương Du chân chân, đợi đến khi người bạn bên cạnh huýt cù trỏ khi mới giật mình và thoát khỏi dòng suy nghĩ. Qua, qua, người bạn nhỏ giọng nhắc nhở. Phải rồi, anh có món quà nhỏ muốn dành cho em. Minh Khải nói xong thì chìa ra hộp quà màu hồng, bên trên có đính nơ đã chuẩn bị trước cho Phương Du bằng một gương mặt hết sức miễn cưỡng. Em thích lắm, cảm ơn anh rất nhiều. Phương Du e thẹn, vén nhẹ cọn tóc rồi nũng nịu. Cầm lấy quà, sau đó bước đến khoác tay Minh Khải vào trong, nhưng tiếc là bị anh ta gạt nhẹ ra. Thôi anh mau vào ngồi đi, em vào chuẩn bị một chút rồi sẽ ra ngay với anh. Phương Du cảm thấy hơi tức tối, nhưng vội vàng khống chế rồi chạy ngay vào trong nhà. Khi trong sân chỉ còn hai người bạn, quay sang hỏi Minh Khải. Hey, ngày xưa cậu học văn bao nhiêu điểm? Thực tế và miêu tả của cậu một trời một vực với nhau, giản dị là thế này sao? Người mình xem mắt đi gặp mặt không phải là cô ấy. Minh Khải đen mặt lại, cực kỳ khó coi. Vậy chứ ai? Người bạn trợn mắt tròn ngạc nhiên. Mình không biết. Cậu đi gặp người ta mà không biết, người bạn không tin nổi. Mình không gặp, mình chỉ đứng bên ngoài quán nhìn vào. Thôi được rồi, đến rồi thì ngồi vào bàn đi. Làm tưởng cậu vớ được cực phẩm tôi mới bỏ thời gian đến xem thử, thật là nhàm chán. Người bạn lắc đầu cảm thấy may mắn. Vì ngày trước đã không đồng ý xem mắt cô gái này. Ừ, Minh Khải nói trong tâm trạng cực kỳ bối rối. Cả hai đi bên cạnh nhau tiến vào khiến cả phòng khách Phương gia sáng bừng. Những cô gái giúp việc có mặt ở đây đều tập trung ánh mắt nhìn về phía họ, không khỏi ao ước được làm gái của một trong hai chàng hoàng tử đẹp trai này. Phương Du khi nãy bảo bận, chuẩn bị, chính là đi vào trang điểm lại một chút rồi bước ra. Minh Khải quay sang nói với bạn mình đầy ẩn ý. Phương Du đó, cậu gánh vác giúp mình được không? Không được, cô ta cũng không phải là dạng của mình. Đối với người bạn của Minh Khải, Phương Du chỉ là một cô tiểu thư óng ẹo, thích làm màu, trên người lúc nào cũng sặc mùi nước hoa cùng phấn son tổng hợp, hệt như bao đứa con gái khác nham nhản bù quanh anh mà thôi, hoàn toàn không hứng thú. Thứ anh muốn tìm là một bông hoa độc nhất vô nhị. Thế cậu cứ tưởng tượng cô ta là dạng của cậu đi, Minh Khải cố nài nỉ. Vậy sao cậu không tưởng tượng cô ta là cô bé cậu gặp trong quán đi? Mình, trí tưởng tượng của mình không phong phú bằng cậu. Minh Khải chống chế bằng một câu thiếu muối. Do cậu cả thôi, chẳng ai đi xem mắt mà lại bày cái trò thử thách. Xong rồi đến gặp mặt cũng chẳng gặp mặt. Giờ lại bảo lầm người, người bạn ung dung nói. Minh Khải thở dài, sắc mặt càng đen hơn. Phương Du sau nửa thế kỷ chuẩn bị, cuối cùng cũng xong, hào hứng ngồi vào bàn. Dĩ nhiên là ngồi sát bên cạnh Minh Khải. Anh chờ em có lâu không? Phương Du cất giọng ngọt ngào. Cũng được. Minh Khải trả lời mặt không cảm xúc, khiến Phương Du thấy mất mặt. anh nhìn về phía người bạn, cố nặn ra một nụ cười. Giang thiếu gia, nãy giờ em quên chưa chào hỏi anh. Không sao, vậy quên luôn đi, chúng ta biết nhau cũng chẳng để làm gì, anh trả lời giọng đầy lãnh đạm. Phương Du giận sôi trong người, quay đầu lại dùng mắt ra lệnh cho giúp việc trong nhà bê đồ ăn ra. Phương Ly lúc này vẫn loay hoay dưới bếp, nghe có hiệu lệnh, hai tay liền bưng tô súp khoai vị. Khi đến gần bàn, cô nhướng mắt lên, ban đầu còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm. Một trong hai người thanh niên ngồi đó chẳng phải là tên thần kinh có vấn đề vệ sĩ của chị Lưu Nhã Đình hay sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Giang Tuấn thấy cô thì có chút giật mình. Anh và em gái này có duyên đến với nhau như vậy sao? Nếu tình cờ gặp lại một lần nữa thì người ta gọi là định mệnh đấy. Phương Ly đi thêm hai bước nữa thì bị Phương Du cố tình duỗi chân ra khiến cô vấp phải. Suýt nữa thì ngã nhào. May là vẫn thăng bằng kịp thời và đặt được tô súp lên bàn. Có điều nước súp đổ ra một ít trên tay, nóng rát vô cùng, vết bỏng dần dần đỏ ửng lên. Phương Ly vội vã xoa xoa vết bỏng, mặt nhăn nhó lại. Em không sao chứ, đưa tay cho chị xem thử. Phương Du bỗng nhiên ân cần đứng dậy, nắm lấy bàn tay cô. Thôi rồi, Phương Ly cô được đem ra làm bàn đạp nhằm tôn vinh sự tốt bụng của tiểu thư mình. Giúp việc nhà em hơi vụng về một chút, mấy anh bỏ qua cho em nó nhé. Phương Du cười cười với hai chàng trai. Minh Khải nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm trong suy nghĩ, khi nghe tiếng la của Phương Du mới giật mình tỉnh lại. Vừa ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt thanh tú, dịu dàng, ánh sáng trong mắt anh liền sáng lấp lánh, rùng rỡ sự vui mừng. Phương Du không nhận ra vẫn tiếp tục diễn. Em bị phỏng rồi, có cần sức thuốc không? Hay là vào trong nghỉ ngơi một chút đi? Minh Khải không hề để tâm đến những lời nói đó, đột nhiên đứng dậy hỏi thăm Phương Ly. Em không sao chứ, có đau không? Sau vài giây đơ ra vì bất ngờ, Phương Ly bối rối trả lời anh. Em không sao, không sao ạ. Nhìn kỹ thì thiếu gia Dương Minh Khải mang dáng dấp thư sinh, nét mặt hiền hòa, khuôn mặt góc cạnh cuốn hút, sống mũi cao thẳng. Nhìn vào người ta cảm thấy thân thiện, ấm áp, dễ gần lại có phần rất tử tế. Theo nhận xét của cô, anh hoàn toàn không giống với cái con người hâm hâm, dở dở, tên Giang Tuấn đang ngồi kế bên. Cả hai đều rất đẹp trai, nhưng quan trọng vẫn là thần thái. Em tên gì vậy? Minh Khải lật đật hỏi. Dạ em tên Phương Ly, cô khẽ đáp. Em cũng họ Phương, Minh Khải lắp bắp trong lòng nổi sóng. Dạ, cô khẽ gật đầu. Vậy em là... Em ấy là người hầu của nhà em đó anh. Phương Du trả lời thay, cố tình nhấn mạnh hai từ người hầu. Minh Khải giật mình. Cuối cùng bây giờ anh đã hiểu ra do đâu có sự nhầm lẫn đó. Là anh quá vội vàng, chưa gặp mặt đã vội quyết định hôn sự. Người con gái trước mặt mới là người anh đã gặp, thấy ấn tượng và yêu thích. Hôm đó có lẽ là Phương Du dẫn cô ta theo, anh thì lại cho rằng Phương gia tiểu thư là một người giản dị. Chết rồi, lầm lẫn to rồi. Trong mắt Phương Du, Minh Khải và Phương Ly từ đầu đến giờ đang liếc mắt đưa tình với nhau ngay trước mặt mình. Cô ta tức giận, tím tái cả mặt mày. Minh Khải, cậu quen cô bé này à? Giang Tuấn ngồi bên cạnh quan sát nãy giờ mới cất tiếng. Minh Khải, cậu quen cô bé này à? Giang Tuấn ngồi bên cạnh quan sát lúc này mới cất tiếng. Không, cô ấy trông khá giống một người mình biết, nhưng không phải. Minh Khải lấy đại một lý do, anh không thể nào tiết lộ do anh bị nhầm lẫn giữa hai cô gái nên dẫn đến mối hôn sự này, quá mất mặt rồi. Giang Tuấn nhìn Phương Ly nhún vai cười, nói tiếp. Cũng đúng, thời buổi này phẫu thuật thẩm mỹ tràn lan, người giống người mà bình thường thôi. Phương Ly giật nảy mình. Ý là sao đây? Nói cô phẫu thuật thẩm mỹ. Chỗ nào chứ? Người ta đẹp tự nhiên thế này cơ mà. Tên Giang Tuấn này không có mắt. Không có việc gì nữa, xuống bếp đi. Phương Du nhìn Phương Ly nghiến răng ra lệnh, cô ta không diễn nổi sự tử tế nữa. Phương Ly đành lủi thủi, ôm lấy bàn tay bị bỏng cất bước đi. Nhưng chưa khuất bóng đã nghe tiếng Phương Du tiếp tục nói xấu mình bằng những lời lẽ khó nghe. Vết bỏng cũng khá đau nên cô ngay lập tức ngâm tay vào nước lạnh cho dịu bớt rồi mới xức thuốc. Sau khi bữa tiệc kết thúc, hai vị khách cũng rời khỏi. Phương Ly cùng mọi người dọn bàn ăn. Nào ngờ mới ra tới đại sảnh đã thấy một cảnh tượng không thể tin được vào mắt. Xoảng, chỉ sau vài cú giơ tay của Phương Ly, chén đĩa trên bàn bị hất tung hết xuống mặt đất. Phút chốc bể tan thành một đống đổ nát trước sự thảm thốt ngạc nhiên của những người giúp việc trong nhà. Phương Ly, một mình mày dọn hết đống này cho tao. Phương Di nhìn cô quát to. Giỏi dụ trai nhỉ. Thứ như mày cũng dám liếc mắt đưa tình với anh Khải Minh. Xoảng. Phương Du nở một nụ cười khinh bỉ cô, kèm theo một động tác bù nhẹ chiếc đĩa còn sót trên bàn, như một sự dằn mặt. Nếu như Phương Ly cô tiếp cận anh, số phận sẽ như chiếc đĩa này vậy. Nhưng cô nào có như vậy chứ? Các người ai giúp nó thì không xong với tôi đâu. Tiếng la hét của Phương Du vang lên hết cả căn biệt thự. Nói xong cô ta đùng đùng bỏ lên lầu, trước khi đi còn không quên dặn dò. Nhớ dọn sạch sẽ, nếu như còn sót một mảnh nào, tao bắt mày ăn cho hết. Những người khác sợ gióm dém đi vào trong bếp, không dám quay đầu nhìn lại. Chọc giận tiểu thư thì chỉ có thiệt cho mình, chỉ còn lại Hiểu Lam chạy đến giúp cô. Con quỷ đó tưởng mình là ai, lão gia vừa quay đi một cái thì đã như thấy. Để mình giúp cậu, tay của cậu đang bị đau mà, Hiểu Lam uất ức thầy cô. Thôi đi, để bị bà quản gia nhìn thấy thì phản luôn cả cậu đó. Mình không sao, cậu đi nghỉ đi. Phương Ly cúi mặt xuống dọn dẹp tiếp. Mà cậu với Dương thiếu gia đó là sao vậy? Hiểu Lam thắc mắc. Mình không biết, anh ấy chỉ hỏi tên mình thôi, mình không quen anh ấy. Mình tin cậu, nhưng Phương Du cứ như kẻ điên vậy, cậu cẩn thận đấy. Ừ, mình biết rồi, Phương Ly mệt mỏi đáp lại. Nhìn những mảnh vỡ dưới sàn, đột nhiên cô cảm thấy thế giới này thật là kỳ lạ. Những người giàu có quyền sai khiến, hủy hoại những người nghèo khổ thế này, kể cả họ có làm sai hay không làm sai. Nếu cuộc đời con người là một bức tranh, thì quãng thời gian 8 năm qua của cô toàn bộ được vẽ bằng một gam màu xám xịt. Không biết đến bao giờ bức tranh đó mới có thể tươi sáng trở lại. Vào buổi tối trước ngày nhập học, Phương Ly đang chuẩn bị sách vở, thì nhận được điện thoại của Phương Du. Đem ví trên bàn đến quán bar MT trên đường X, cấm mày nói chuyện này cho ai biết. Phương Ly đành phải khoác thêm một lớp áo rồi ra ngoài đứng đợi xe buýt. Đây là lần đầu tiên cô đến những nơi như thế này. Thật không thể tin nổi, không khí tràn ngập mùi rượu cay nồng và khói thuốc hòa lẫn vào nhau. Chỉ đứng một chút đã cảm thấy khó thở, âm nhạc ầm ầm đinh tai nhức óc, ánh sáng thì mờ ảo, chập choạng khó chịu. Còn có rất nhiều trai gái đang lắc lư theo điệu nhạc, ăn mặt hở hang trông phản cảm vô cùng. Giống như đang lạc vào một thế giới khác. Không xong, cô nghĩ mình phải nhanh chóng tìm được Phương Du rồi ra khỏi nơi này ngay lập tức. Luồn lách giữa rừng người một hồi, đến lúc nhạc tắt mới phát hiện tiểu thư quý hóa của cô ăn mặc tóc tai và trang điểm vô cùng lòe loẹt đang ngồi giữa ba thanh niên khác trên cùng một bàn để uống rượu. Trông họ chẳng giống người đàng hoàng lắm. Phương Ly miễn cưỡng bước tới phía họ đang ngồi. Ví của cô đây. Phương Ly cầm ví đặt xuống bàn ngay tầm mắt với Phương Du. Có nói ai biết không? Không có. Lão gia hôm nay có việc không về nhà. Nghĩ đến ông cô thấy chua xót thay. Kiếm tiền bên ngoài để con gái mình xài vào những dịp như thế này. Đẹp quá, em gái bao nhiêu tuổi rồi? Một thanh niên nhìn Phương Ly không chớp mắt. Cô mang vẻ đẹp giản dị, ngây thơ thuần khiết, khác hẳn với những cô gái vào đây tìm thú vui, khiến hắn ngơ ngẩn một hồi. Bị đuôi à? Nhìn làm sao mà thấy con nhỏ quê mùa này đẹp? Nó chỉ là người làm ở nhà thôi. Phương Du tức tối khi có người khen Phương Ly đẹp trước mặt cô. Nhà cậu đúng là đẳng cấp, nhà đẹp đến người ở cũng đẹp như thế này. Thanh niên tóc vàng hoe khác dở giọng cợt nhả. Là con nhỏ do ba mình nhặt từ ngoài đường về, nếu cậu không sợ hôi thì cứ quen nó đi. Cả đám cùng cười rộ lên, chế nhạo cô. Phương Ly cứ lờ đi như không nghe thấy gì cả, bọn họ chỉ đang nói nhảm thôi mà. Tôi đi được rồi chứ? Phi hỏi nhưng chưa đợi trả lời đã quay lưng đi. Tao có nói cho mày đi không? Phương Ly hầm hầm đứng dậy, giật lấy vai cô quay ngược trở về phía trong. Ở lại tiếp rượu cho bạn tao đi. Cô điên sao? Tôi không làm. Phương Du một mặt giữ chặt không cho cô đi, đằng khác liếc mắt cho hai thanh niên trung bàn giữ cô ta ở lại. Phương Ly hoàn toàn bị khống chế, bây giờ có muốn chạy cũng không được. Sức của một cô gái làm sao có thể đọ với hai tên lực lưỡng thế này. Du Du, lát nó say cho nó đi với mình nhé. Một thanh niên nháy mắt. Phương Du cầm ly rượu khoái chi tiên đến. Phương Ly ra sức vùng vẫy hai chân. Cuối cùng đá trúng người cô ta, làm ly rượu trên tay bị đổ ngược trở lại vào chiếc váy mà cô ta yêu thích nhất. Phương Du vừa dùng tay lau chất lỏng màu đỏ, vừa lồng lộn. Để xem mày thắng hay là tao thắng. Phương Du xông thẳng đến, định chế rượu vào miệng cô lần nữa, nhưng chưa kịp làm gì, thì đột nhiên một tiếng la thất thanh từ đầu cất lên. Công an tới rồi, mau chạy đi. Mọi người nghe xong đồng loạt kiếm đường bỏ chạy. Phương Du cùng hai tên lúc nãy không màng đến cô nữa mà cũng chỉ lo chạy. Nên bây giờ đây là may mắn hay xui xẻo đây? Bởi vì xung quanh cô, từ phía chỉ toàn người với người, không gian chật ních. Khung cảnh hỗn loạn khiến cô thật sự không thể nào xác định được lối ra ở đâu nữa. Phương Ly cố gắng giữ cho cơ thể mình trụ vững để theo hữu ứng bầy đàn, nhưng bất ngờ bị người phía sau đụng phải, suýt ngã. May mắn thay cô kịp tóm lấy một cánh tay để giữ lấy thế. Bỏ ra, người đàn ông cất tiếng nhưng bị âm thanh ồn ào che khuất. Ánh đèn mập mờ, chớp nháy thật chói mắt, cô không nhìn rõ gương mặt này, chỉ biết đó là một người con trai. Người thanh niên dùng cánh tay còn lại gạt lấy tay cô, nhưng cô lại kiên quyết giữ chặt không buông tay anh ta, hết cách đành phải dẫn theo cô. Hai người cùng nhau đi đến công viên gần đó mới dừng lại, nơi có ánh đèn đường mờ ảo, chiếu rọi. Bây giờ cô mới có dịp nhìn kỹ hơn. Người con trai đứng trước mặt, không còn biết phải dùng từ nào để miêu tả. Không phải đẹp mà gọi là quá đẹp. Ngũ quan cân đối, đường nét trên khuôn mặt đều quá đỗi hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức không chân thực. Đôi mắt sâu thẳm toát lên sự lạnh lẽo cùng cô độc vô cùng. Dưới thứ ánh sáng lờ mờ, nửa sáng nửa tối đã đẹp như vậy. Nếu như ban ngày thì không biết là như thế nào nữa. Đặc biệt là anh nhìn cô nhưng lại mang đến cảm giác anh nhìn vào khoảng không trước mặt, cô vốn không tồn tại. Còn không buông tay. Giọng nói lạnh buốt đưa cô về với hiện thực, vội vã thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, cánh tay giang chắc khắc khỏi anh ta. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Người thanh niên quét qua người cô bằng ánh mắt sắc lạnh, sau vài giây lần cất tiếng. Không cần cảm ơn. Anh thật tốt quá, thế tôi đi nhé. Cô cười rạng rỡ, đưa tay lên định tạm biệt thì... Đứng yên. Hả? Để làm gì? Cô ngạc nhiên. Trả ơn. Anh đáp lại hai từ cột ngùn. Nghe lời người đàn ông đứng yên một chỗ là quyết định ngu ngốc nhất của cuộc đời cô. Vài giây sau, nhìn lại thì cô và anh ta đã bị bao quanh bởi một đám người, mặt mày hung tợn. Tình huống này sao giống hệt như phim xã hội đen trả thù vậy? Chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì bọn họ áp giải đi. Khoan đã, tôi và người này không có liên quan gì với nhau. Tôi không quen anh ta, cũng không biết anh ta đã nợ các người cái gì. Nhưng tôi là vô can, làm ơn tin tôi đi. Thật ra đó chỉ là những điều mà cô muốn nói. Nhưng vừa mở miệng, một hơi chưa kịp mở miệng thì đã bị người thanh niên chặn lại. Muốn sống thì im lặng đi. Vậy là cô không nói gì thêm được nữa. Bọn chúng đưa cô và anh vào một quán bar khác, tiếp theo là lên lầu vào một căn phòng. Người bên cạnh lãnh đạm đi đến ghế sofa ngồi xuống, cô lẽo đẽo đi đâu và ngồi bên cạnh anh. Ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt dò xét kỳ lạ, chỉ trỏ trỏ vào cô rồi quay sang nói thầm với nhau. Anh thiếu tiền xã hội đen à? Phương Ly run run quay sang hỏi. Tôi về nhà được không? Trái ngược với cô, anh hoàn toàn bình thản. Phương Ly gật đầu lia lịa, tên này hỏi bằng thừa. Lát nữa dù tôi hay họ nói gì, chỉ cần gật đầu nói phải là được. Người đó lại mở miệng. Có thật không vậy? Anh đừng có gạt tôi nha. Cô hơi hoài nghi, anh ta lạnh lẽo nói. Nhưng vì anh tôi mới ở đây, anh vô trách nhiệm vậy sao? Dù sao trên cùng một con thuyền, chỉ còn cách tin vào người mới quen này mà thôi. Cô thề như cô không thể an toàn tính mạng ra khỏi đây thì tôi sẽ làm oan hồn nguyền rủa anh suốt đời. Căn phòng nhỏ đếm chừng 20 mấy người, người nào cũng trông diện mạo vô cùng đáng sợ. Nhưng người ngồi kế bên cạnh cô, sao trông anh ta không có chút nào lo lắng, gương mặt còn lạnh lùng hơn bọn họ nữa. Cuối cùng thì nhân vật quan trọng cũng đến, cửa vừa mở ra, một thanh niên chừng 20 mấy tuổi cùng cô gái trẻ chạc tuổi cô bước vào. Đặc biệt, cô gái đó cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ngồi bên cạnh cô. Đại ca, tất cả đều cúi chào. Đại ca sao? Có phải giống như mấy tên mặc đồ đen trong phim Hồng Kông không? Em gái này của anh sao mà run vậy? Khó chịu chỗ nào à? Đại ca nhìn qua phía cô rồi hỏi. Không, à tôi muốn uống nước. Cô không biết nói sao, tùy tiện đưa ra một lý do. Tự nhiên. Phương Ly với tay rót nước trên bàn. Hóa ra đại ca xã hội đen cũng không đáng sợ đến mức như cô thường thấy trong TV. Cô bé này là... Đại ca đó quay sang với anh. Bạn gái em. Cô sốc tới nỗi, phun hết nước trong miệng ra ngoài. Xin lỗi cho hành động khiếm nhã trước bao nhiêu người, nhưng cô vừa nghe cái gì thế này. Những người xung quanh còn sốc hơn cô, ai nấy đều há hốc miệng. Người bên cạnh lấy miếng khăn giấy trên bàn đưa ra trước mặt cô, kèm theo đúng một chữ. Lau. Vậy là trước mắt họ đây là hình động tình tứ của hai kẻ đang yêu nhau. Con nhỏ này là bạn gái của anh á?